Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Hầu Tử. Định Hải một gậy vạn yêu chiều, Thủy Liêm bên trong, Tề Thiên sánh vai Tiên Khom Lư, này, buông ra Nhã Nhã. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Một cái kim sắc cây gậy từ trên trời giáng xuống, một gậy hướng về Chu Hạo đầu đánh xuống. Hầu tử, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng giận dữ, dám quấy rầy hắn chuyện tốt. Hôm nay không đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra, hắn thì không họ Chu. Cút, Chu Hạo một tay ôm lấy Đồ Sơn Nhã Nhã, vươn người đứng dậy, một bàn tay đánh ra. Đại thủ hóa thành một cái che trời bàn tay, trong nháy mắt cùng kim sắc cây gậy đụng vào nhau. Bàn tay đầu tiên là cùng kim sắc cây gậy va chạm, phát ra một tiếng oanh minh, sau đó một cỗ đại lực đem kim sắc cây gậy đập bay trở về, đâm vào một cái toàn thân bốc kim quang, dường như đúc bằng kim loại hầu tử trên thân. Loảng xoảng một tiếng, hầu tử bị đánh bay 10.000 dặm, thật là khí phách. Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp sáng lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo như thế bá khí 10 phần bộ dáng. Trước kia, tại Đồ Sơn, Chu Hạo không phải ăn cũng là ngủ, vô lại đến không thể lại vô lại, dưới cái nhìn của nàng cũng là một người ăn bám ra hòa. Coi như Chu Hạo cứu được tỷ tỷ nàng, cũng để cho nàng rất là khó chịu. Về sau đủ loại, Chu Hạo lưu tại trong nội tâm nàng, nhưng nàng hay là hy vọng Chu Hạo có thể biến đến kịch liệt bá khí. Dù sao, nàng thì ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, nàng tự nhiên hy vọng ý trung nhân của nàng là một anh hùng cái thế. Nhưng Chu Hạo luôn là một bộ bùn nhão không dính lên tường được dáng vẻ. Thẳng đến Chu Hạo rời đi Đồ Sơn, tại Nam Quốc xuất thủ đánh bại Hoan Đô Kình Thiên, nàng mới lần thứ nhất nhận thức đến Chu Hạo. Tuy nhiên theo không tu luyện, nhưng thực lực cũng không yếu. Lần thứ hai là tại Thần Hỏa Sơn Trang xuất thủ, nhưng cũng là vì những nữ nhân khác, không phải là vì nàng, cũng không phải vì tỷ tỷ nàng, để cho nàng rất khó chịu. Này, ăn ta một gậy. Chân trời một vệt kim quang sáng lên, một cái dài mấy ngàn trượng kim tốt hướng về Chu Hạo đánh xuống. Uy phong hiển hách, tạo nên ngàn vạn mây tầng, một chút chấn động tứ phương. Thái Hạo Sơn, một đám trưởng lão chấp sự đều đã bị kinh động, ánh mắt ào ào hướng về Đồ Sơn nhìn lại. Tê, đó là ai? Cư nhiên như thế khủng bố. Cảm thụ một côn đó cường đại, Lý Khứ Trọc kinh hô. Cảm giác so với hắn lão đại còn khủng bố, để hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngạo Lai Sương Mù, Hoa Quả Hương, Định Hải một gậy vạn yêu chiều, Thủy Liêm bên trong, Tề Thiên sánh vai Tiên Khom Lưng. Đồ Sơn hồng hồng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ai vậy? Mọi người vẫn như cũ không hiểu ra sao, bất quá nghe cảm giác rất nghiêu bức dáng vẻ. Đó là Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu. Đồ Sơn hồng hồng nói, Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu. Hoan Đô Kình Thiên hoảng sợ nói, ngươi biết? Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Hoan Đô Kình Thiên. Hoan Đô Kình Thiên trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng mở miệng, tại ta lúc còn rất nhỏ, từng nghe trong tộc một vị tiền bối nhắc lên, Thái Cổ Kỷ Niên, tại nhân cùng yêu xuất hiện trước kia có ở lại qua sau nhân cùng yêu cường lớn rất nhiều sinh vật. Về sau Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu Gia chiến thắng bọn họ, cũng vẽ một vòng tròn đem bọn nó ngăn cản tại ngoài vòng tròn. Ngoài vòng tròn sinh vật một khi vượt qua cái kia giới hạn, liền sẽ hóa thành hư không. Đây chính là ngoài vòng tròn cùng trong vòng, từ đó khiến người ta cùng yêu có thể sinh tồn đi xuống. Thái Cổ Kỷ Niên cường giả, mọi người kinh hô. Hoan Đô Kình Thiên gần như 10.000 tuổi, dưới cái nhìn của bọn họ đã rất lớn, nhưng cùng vị này Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu so ra, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Đánh bại ngoài vòng tròn sinh vật, hóa phân trong vòng ngoài vòng cường giả sao? Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn, nhìn qua cái kia đạo toàn thân bốc lên kim quang, hầu tử bộ dáng Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu, trong mắt chiến ý dâng trào. Đã từng hắn cho là hắn rất rất mạnh, nhưng liên tiếp kiến thức Chu Hạo, Thiên Thần, bây giờ lại toát ra Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu. Hắn cảm giác thực lực càng mạnh, càng là minh bạch chính mình nhỏ yếu. Lão đại, ngươi nói hai người bọn họ người nào lợi hại? Lý Tự Tại ánh mắt nhìn qua Chu Hạo cùng Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu. Hiếu Kỳ nói, Chu Hạo lúc này là hình người. Cũng chính là bọn họ nhận biết một kiếm đánh bại Vương Quyền Bá Nghiệp Chu Hạo. Đối với cái này, bọn họ đều rất là hiếu kỳ. Không biết, Vương Quyền Bá Nghiệp lắc đầu. Chu Hạo cùng Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu thực lực, đều viễn siêu hắn, đoán chừng đã đạt tới chân thần cảnh. Không phải hắn có thể phỏng đoán. Chư ca ca, thế mà lợi hại như vậy. Đồ Sơn hồng hồng đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cửu Tiêu Thần Lôi, Chu Hạo Chu Tiên kiếm nắm trong tay, chỉ về phía trước, ầm ầm, mấy chục đạo hai người trước ngực to Cửu Tiêu Thần Lôi ầm vang rơi xuống. Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng chốc bị bổ vừa vặn, một đầu ngã vào một tòa núi lớn bên trong. Ầm ầm, đại sơn bị đụng nát, vô số đá vụn rơi xuống, đem hắn vùi lấp, thế mà lợi hại như vậy, thối hầu tử đều không phải là đối thủ của hắn. Đồ Sơn nhã nhã phát hiện, lúc này Chu Hạo thật sự là rất có mị lực, nam nhân vị mười phần, nhìn lấy Chu Hạo lạnh lẽo bên mặt, một trái tim như hươu con sông loạn. A, đáng giận, gầm lên giận dữ vang lên. Đống loạn thạch ầm vang nổ tung, loạn thạch vẩy ra, một đạo bị bổ đến sơn đen mà hắc hầu tử nắm một cái kim tốt. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Chu Hạo, không biết bao nhiêu vạn năm, hắn chả chưa từng ăn qua loại này thua thiệt, lại ăn ta một gậy. Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu trong tay kim tốt hóa thành dài vạn trượng, mang theo nứt toác sông núi khí tức khủng bố một gậy nện xuống. Tại một gậy này dưới, Đồ Sơn đều biến đến vô cùng nhỏ bé, lung lay sắp đổ, cái này một đám rơi xuống, tùy tiện liền có thể dẹp yên toàn bộ Đồ Sơn. Còn tới, heo ra phải tức giận. Chu Hạo ánh mắt lăng lệ, không giống nhau kim tốt rơi xuống. Chu Tiên kiếm một kiếm vung ra, không gian trong nháy mắt như là đậu hũ bị trong nháy mắt mở ra. Chu Tiên kiếm dường như một chút đã đến Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu trước mặt. Không tốt, Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu đồng tử co rụt lại, ánh mắt hoảng sợ, trong tay kim tốt ngang lúc, loảng xoàng, Chu Tiên kiếm rơi xuống. Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu chỉ cảm thấy một cỗ vô biên sức mạnh to lớn theo kim tốt bên trên truyền đến. Rách gan bàn tay, cánh tay run lên, kim tốt tuột tay mà ra. Xoẹt, kiếm khí dư âm rơi vào bộ ngực hắn, trong nháy mắt phá hắn kim thân, kim quang thu lại, hóa thành một cái con khỉ màu vàng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu bay rớt ra ngoài. Hiu, đây là một đóa tường vân từ phía chân trời bay tới, thân thủ tiếp được Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu, đó là một tên kim bào nữ tử. Trên đầu có lục nhĩ, một đôi mắt vàng, cái trán có một vệt ngọn lửa màu đỏ tiêu ký. Tinh xảo kiều tiếu dung nhan mang theo một vệt hiên ngang anh tư. Nhị tỷ, Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu một mặt xấu hổ nói. Hắn thế mà bại, kim bào nữ tử chính là Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu tỷ tỷ lục nhĩ. Để ngươi hồ nháo, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Lục nhĩ mắng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức đi vào Chu Hạo trước người, chắp tay nói, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, nhị đệ không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền toái. còn xin thứ tội, ngươi nói thứ tội thì thứ tội, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử, ngươi, Ngạo Lai quốc tam thiếu trừng mắt, thì muốn phát tác. Ba, Lục Nhĩ sau lưng một bàn tay đập tại Ngạo Lai quốc tam thiếu trên đầu. Quát nói, còn không xin lỗi, thật xin lỗi. Ngạo Lai quốc tam thiếu trong lòng rất là không phục, có điều hắn cũng minh bạch, hắn tựa hồ thật không phải là đối thủ, sau cùng không tình nguyện nói. Nói xong, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang đi, tại mình thích trước mặt nữ nhân, cho tình địch xin lỗi, hắn là ném quá mất mặt phát, tự nhiên không mặt mũi lưu lại. Công tử xin lỗi, tam đệ tính khí chính là như vậy, ta trở về thật tốt giáo huấn hắn. Cái này mấy cái bàn đào đưa cho công tử, trò chuyện một bên áy náy. Lục Nhĩ lấy ra mấy cái bàn đào đưa cho Chu Hạo. Đối với Đồ Sơn Nhã Nhã phất phất tay, nói, Nhã Nhã tỷ, cáo từ. Nói xong, lái mây trắng trong nháy mắt đi xa, tương đương với thất tinh, coi như không tệ. Chu Hạo đánh giá trong tay mấy cái bàn đào, thuận miệng ăn, lẩm bẩm nói, thả ta ra. Đồ Sơn Nhã Nhã cảm thụ bốn phía từng tia ánh mắt, băng lãnh khuôn mặt hiện lên một vệt thẹn thùng, lạnh lùng nói, cái gì, cho ngươi ăn một cái. Chu Hạo giả bộ như nghe không hiểu, đem cắn một cái bàn đào đưa đến Đồ Sơn Nhã Nhã bên miệng, nói ra, buông tay. Đồ Sơn Nhã Nhã hơi hơi có lực, phát hiện dẫy không ra Chu Hạo trước ngực, đôi mắt đẹp nổi giận, còn dám cùng với nàng giả ngây giả dại, ngữ khí dày đặc, có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Ăn một miếng, ta thì buông tay. Chu Hạo tiến đến bên tai nàng, cười nói, nhìn lấy Đồ Sơn Nhã Nhã nổi giận dáng vẻ, thật đúng là có một phen đặc biệt vận vị. Hỗn đàn, Đồ Sơn Nhã Nhã càng là nổi giận, giờ phút này ở trên không trung, có thể nói vạn chúng chú mục, không biết bao nhiêu người nhìn lấy. Chu Hạo còn cố ý như thế thân mật tại bên tai nàng nói chuyện, lần này thật sự là ném quá mất mặt phát. Răng rác, Đồ Sơn Nhã Nhã một miệng hung dữ cắn xuống, dường như cắn là Chu Hạo một dạng, nhìn lấy đã đến bạo phát biên giới Đồ Sơn Nhã Nhã. Chu Hạo cũng không tại đùa nàng, nhẹ buông tay, Đồ Sơn Nhã Nhã trong nháy mắt rời đi. Nam quốc, hoàng cung, hừ hừ, con hồ ly tinh kia có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là ngực lớn mà. Hoan Đô Lạc Lan ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn, bĩu môi, trong lòng có chút ghen ghét, không khỏi cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, âm thầm so sánh, tuy nhiên kém chút, nhưng cũng không nhỏ, chí ít so Đông Phương Hoài Trúc lớn. Nghĩ tới đây, Hoan Đô Lạc Lan lại hưng phấn lên, đã Chu Hạo cùng con hồ ly tinh kia quan hệ không tầm thường, cùng với nàng tự nhiên cũng được, cái kia nàng chẳng phải là cũng có cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.